Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 520 Doãn Chiến Binh đương nhiên không thể để những người thân trong tương lai của mình phải chịu sự bất công vô cớ này. Khi được hỏi, ông ta đã đính chính một cách đúng đắn khi mọi người biết được rằng, giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, mà chỉ là hiểu lầm, họ có chút thất vọng. Cũng có một số người bắt đầu suy nghĩ, khó trách Doãn Chiến Binh đang bận đàm phán chuyện gia đình, xem ra tướng phủ thực sự có ý định bàn chuyện thành thân cho Lãnh Thanh Hạc. Một nhà có con gái trăm nhà cầu hôn, đồng thời như vậy, người con trai này rất xuất sắc, những người theo đuổi cũng nhiều như vậy. Lúc Lãnh Thanh Hạc trên đường trở về phủ, đã bị một nhóm mai mối đuổi theo chặn trên đường. Không chỉ có người mai mối, mà còn có hai người con trai lạ mặt, một người kéo tay, một người kéo chân, nói là bạn học cùng môn phái với Lãnh Thanh Hạc, mời hắn ta uống trà ôn lại chuyện cũ. Lãnh Thanh Hạc là một thư sinh gầy yếu, mấy tháng nay ăn uống tầm bổ rất nhiều, cũng chưa thêm được mấy lạng thịt, vẫn một thân gầy gò, gió thổi là ngã, làm sao cầm cự được một đám người lôi kéo chứ. Đặc biệt là những người mai mối đó còn quyết liệt hơn đàn ông. Hắn ta mồ hôi nhễ nhại, nhưng cũng không thể nào thoát được, ước gì có ba đầu sáu tay, dưới chân dẫm lên phi hỏa luân. Đang hét lên, nghe tiếng kiếm chém keng keng, có người đồng thanh hét lên một cách chính đáng. Ngoài đường giành giật đàn ông nhà lành, không muốn sống nữa hay sao? Một đám người đột ngột dừng tay. Lãnh Thanh Hạc ngước mắt lên nhìn, người đang tới đây mình có quen biết, từng có duyên gặp qua vài lần, vẫn là bốn vị công tử không thể đụng vào của nhà họ Sở. Những người này đều cao năm ba trượng, vai to eo tròn, và lại từ nhỏ đã theo Sở tướng quân trên chinh chiến xa trường, luyện đến khả năng giết địch rất tốt, đứng trong đám đông, đơn thuần loại khí thế này cũng có thể khiến kẻ nhút nhát sợ hãi. Bàn tay nắm chặt Lãnh Thanh Hạc buông lỏng ra, hai người họ đều quen biết nhà họ Sở. Chúng tôi và Lãnh công tử là chỗ quen biết cũ, chẳng qua là hơi nhiệt tình một chút, làm sao có thể là giành giật mỹ nam chứ? Người ta không muốn đi, lại còn mặt dày bắt lấy không buông như thế này, không phải giành giật thì là gì? Biết điều thì nhanh chóng cút đi, đừng khiến cho Lãnh công tử tức giận. Chỉ cần ra một mệnh lệnh chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Bà mối và những người khác đều đoán được thân phận của bọn họ, đều rất khinh thường, nhưng cũng không dám động chạm, chán nản quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên lẩm bẩm, chúng tôi làm sao có thể mặt dày như nhà họ Sở các ngươi. Ngay khi tiếng kiếm vang lên sau lưng, lòng bàn chân bôi mỡ, trong chớp mắt đã chạy thật nhanh. Lãnh Thanh Hạc chắp tay với những người đó, cảm tạ các vị công tử đã giải vây. Vừa ngẩng mặt lên, thấy mấy người đang nhìn hắn, nụ cười phơi phới, có chút khiến lòng hắn sờn cả gai ốc. Đại công tử bước tới liền vòng tay qua cổ của hắn. Cần gì phải khách sáo với chúng tôi chứ, công tử gọi thật xa lạ, gọi chúng tôi là đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Nhị công tử càng nhiệt tình hơn, chỉ là chuyện nhỏ, nhắc đến làm chi, nếu ngươi cảm thấy ngại thì cùng chúng tôi đi ăn uống vài ly rượu. Lãnh Thanh Hạc vừa ra khỏi hang sói, lại rơi vào miệng hồ. Những người đàn ông ngang ngược của nhà họ Sở gần như đã giữ được hắn ta, không nói được đã đi đến Túy Phong Lầu ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp lên lầu 2, mở một gian phòng nhã sương, trực tiếp đẩy Lãnh Thanh Hạc vào trong đó, đóng cửa lại. Rầm, một tiếng, Lãnh công tử uống trà đợi một lát, ta đi gọi món trước. Cách chương,